Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 57, cha hỏi, góc truyện audio.com, đột nhiên một tiếng giống thu hút sự chú ý của mọi người. Một tòa nhà cao tầng, nổi lên trên mặt hồ, nó lấy tốc độ rất nhanh di chuyển về phía này. Quái vật kia mới thật là quái vật, mau trốn sao cơ thể không nghe sai khiến của ta, sao tên bên cạnh này vẫn bình thản như vậy, hắn không sợ chết sao, sao có thể chống lại sức mạnh kia chứ? Đội hỏa tiễn run rẩy mà nhìn về phía B, Gyarados đang đến gần Lâm Phàm, sau đó dưới ánh mắt trợn tròn mồm há hốc của đội hỏa tiễn, B, Gyarados cúi xuống trước người Lâm Phàm. Sau đó một con Lavita nhảy ra từ sau cổ của B, Gyarados với khuôn mặt khó chịu do B, Gyarados mang nó xuống nước. Trong đầu đội hỏa tiễn đang nghĩ đến chắc con này Lavita là yếu nhất trong đội hình thì cáu gắt không chỗ phát tiết Lavita. Lập tức tung một chiêu Hyper Beam vào cây cao gần đó, cây cao lập tức đứt đôi đổ vào bên cạnh đội hỏa tiễn. Đội hỏa tiễn sợ đến chết lặng, bọn họ không có bất kỳ biểu cảm gì vì mọi biểu cảm đều không diễn tả được nỗi sợ trong lòng họ. Hôm nay gặp được thằng nhóc dễ bắt nạt trong rừng sâu ai ngờ đụng ngay quái vật nếu bọn họ đoán không nhầm con B, Gyarados này cũng là của Lâm Phàm. Bọn họ chỉ biết ngồi đó và run thậm chí không dám cầu xin tha thứ vì cấp bậc này người thì chỉ xem tâm tình không phải một hai xin tha là giải quyết được. Các người muốn Pokemon của ta tất cả đều ở đây, muốn con nào có thể chọn chiến thắng chúng bằng bất kỳ biện pháp gì ta sẽ để nó đi theo các ngươi. Lâm Phàm mở ra một câu trêu đùa này rơi vào tai thành viên đội hỏa tiễn như sét đánh toàn thân. Bằng tốc độ kinh người bọn, họ cúi rạp người liên tục dập đầu xuống cầu xin tha thứ. Nói đùa gì vậy, chiến thắng một trong số chúng so với lên trời còn khó, đây là đẳng cấp gì Pokemon? Nhất là con kia màu đen Gyarados cho bọn họ cảm giác chỉ có ở trên người Pokemon của lão đại mới có. Mà lão đại cũng chỉ có một con như vậy chưa kể các Pokemon còn lại không con nào không phải tồn tại kinh khủng. Thấy vui đùa đã đủ, Lâm Phàm nói với đội hỏa tiễn. Được rồi, ta chỉ trêu đùa các ngươi thôi, đứng lên đi, ta có vài chuyện muốn hỏi các ngươi, trả lời thành thật nếu không các ngươi biết hậu quả. Không cần Lâm Phàm dặn, đội hỏa tiễn cũng không dám nói láo. Biết gì nói nấy, thậm chí còn cung cấp cho Lâm Phàm một số thông tin rất hữu dụng. Đại khái Lâm Phàm biết được từ miệng của đội hỏa tiễn là ở đây là khu giao giới giữa các địa khu với nhau, Hoen, Kalos, Johto, Sinnoh, Anova, khu rừng này chịu sự quản lý của 5 địa khu, trừ Kanto, phía bắc giáp Kalos địa khu, phía đông bắc là Johto địa khu, phía đông nam là Hoen địa khu. Phía tây bắc là Sinnoh địa khu. Phía tây nam giáp với Anova địa khu, còn đi về phía nam hướng ra biển sẽ đến được Kanto. Quần đảo, địa khu, ở đây đi về phía bắc sẽ có một thành phố lớn tuy không có đạo quán nhưng có đại lượng huấn luyện gia tập trung ở đây vì ở đó là thành phố kết nối 4 địa khu với nhau. Hắn cũng hỏi một ít tin tức về tổ chức Rocket nhưng tầng thực lực dưới chót 3 tên này không biết gì nhiều về những kế hoạch lớn gần đây của tổ chức. Bọn họ lấy nhiệm vụ chấm TS yêu thập Pokemon. Cho tổ chức rồi bị đuổi ra ngoài mà không hề hay biết. Hắn cũng biết vì sao Team Rocket không quay lại đây, vì khi Tyranita bị bắt đi liên minh mấy năm này gắt gao điều. Chà, những tổ chức hắc ám làm cho các tổ chức này co đầu rụt cổ lại trong hang không dám làm việc công khai như trước. Chỉ có dị loại tổ 3 người đội hỏa tiễn không sợ những việc này vì có bối cảnh thâm hậu nên mới lang thang khắp nơi dưới mắt thành viên Team Rocket mà không bị sao. Có lẽ thủ lĩnh Rocket để ý là gia tộc của hai người họ nên mới cho bọn họ gia nhập tổ chức kết cái thiện duyên. Chứ với thực lực này không tổ chứa nào muốn thu nhận bọn họ. Được rồi, cần hỏi ta cũng đã hỏi, cần biết ta cũng đã biết, các ngươi có thể đi. 3 người đồng thanh, dạ đại nhân, trước đó giúp ta một số việc, đem số trang sức này bán đi cho ta, sau đó làm cho ta một cái thẻ ngân hàng cho tiền kiếm được từ việc bán trang sức để vào đó. Mua cho ta mấy bộ quần áo như phong cách ta đang mặc, mua cho ta một cái ba lô chuyên dụng để đựng đồ. Kiểu dáng tùy các ngươi chọn, một dây lưng để bóng Pokemon loại có nhiều hơn 6 chỗ đựng bóng Pok cùng một số thuốc trị thương và cả bản đồ của toàn bộ 6 địa khu và các vùng xung quanh. Đã nhớ hết sao? Đã nhớ hết, chúng ta lập tức đi làm ngay đại nhân, yên tâm, kia đại nhân có thể đưa chúng ta đi tìm khinh khí cầu sao? Đội hỏa tiễn gật đầu như gà mổ thóc đáp lại Lâm Phàm. B. Gyarados tìm một Pokemon cho bọn họ cưỡi đi tìm khinh khí cầu. Lâm Phàm làm ra phân phó rồi quay người rời đi. Cách chương.